Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhị Lang lớn lên tuấn tú. Không chỉ hắn pha trò với người, muốn pha trò với hắn cũng không ít. Khi mới vừa ga đến đây, Tôn Ngũ Nương ăn không ít giấm. May mắn nàng không hiền hiu, mỗi ngày đánh lộn với Trần Nhị Lang. Lúc này Trần Nhị Lang sửa tính. Nhị tẩu nói với muội, hiền huệ đều là bên ngoài nhìn tốt đẹp, bên trong, hừ, Tôn Ngũ Nương bĩu môi, lại có chút đắc ý của người thang, bảo nha nhi, cuộc sống này đều phải nhìn bên trong, ai trôi qua được hay không, trong lòng bản thân mới biết. Trần Bảo Âm muốn cười, Tôn Ngũ Nương trôi qua được không, không chỉ bản thân nàng biết, toàn bộ Trần gia, thậm chí toàn bộ Trần gia thôn đều biết nàng có bên trong. Vâng, nàng nghiêm túc gật đầu. Muội nhớ trong lòng, cảm ơn nhị tẩu dạy muội. Nghe nàng nói như vậy, Tôn Ngũ Nương liên rất hưởng thụ. Ai nha, ta cũng không hiểu gì, khẳng định không nhiều hơn muội, nhưng là vậy, cuộc sống này, muội nghe nhị tẩu không sai đâu. Vâng, Trần Bảo Âm dùng sức gật đầu. Cực kỳ nghiêm túc, Tôn Ngũ Nương rất vui mừng, cảm thấy Bảo Nha Nhi thật là gia thân, nói chuyện với nàng đều có thể nghe vào. Toàn bộ Trần gia, không có ai nói chuyện dễ nghe như nàng, ngay cả Trần Nhị Lang có đôi khi đều một tai vào một tai ra. Bảo Nha Nhi cũng thật tốt, muội yên tâm, mặc kệ muội gả đến dạng nhà nào, đối phương dám bắt nạt muội, nhị tẩu sẽ không tha cho hắn. Tôn Ngũ Nương hào sảng mà nói, hai mắt Trần Bảo Âm sáng lấp lánh nhìn nàng. Nhị tẩu, tỷ thật tốt, gả đến Trần gia bao nhiêu năm, không ai nói một chữ tốt với nàng. Trong lòng Tôn Ngũ Nương như uống mật, hận không thể ôm tiểu cô tử vào trong lòng yêu thương. Trong lòng nàng chợt nóng lên, muội chính là muội tử ruột của tan, ta gọi tẩu tử hay là tỷ tỷ? Trần Bảo Âm chớp đôi mắt nói, cái này Tôn Ngũ Nương bị hỏi ngược lại, dưới do dự, nàng nói, gọi tẩu tử đi, gọi tẩu tử cũng là người một nhà. Trần Bảo Âm mặt vùi vào trong chăn, buồn cười, vâng, tẩu tử, nói một lát, Trần Nhị Lang gọi nàng. Tôn Ngũ Nương ngẩng đầu nói, nghe thấy được, nghe thấy được, sau đó nói với Trần Bảo Âm, ta đi đây. Muội có chuyện không thể nói với người khác, đều có thể nói với ta. Nếu nương nói gì đó, muội khó nói, cũng nói với tẩu tử. Tẩu tử gánh cho muội. Tôn Ngũ Nương đặc biệt trượng nghĩa, hào hùng vạn trượng mà đứng dậy, như hừng hực lửa đi ra bên ngoài. Trần Bảo Âm hơi hâm mộ nhìn bóng dáng nàng, nhị tẩu thật sự khiến người hâm mộ vô ưu vô lự. Trong lòng không có chuyện gánh vác. Kéo kẹt, một tiếng, cửa lại mở, bảo Nha Nhi, ngủ chưa? Giọng nói cẩn thận, là đại tẩu đi vào. Trần Bảo Âm thoáng ngồi dậy. Đại tẩu, muội chưa ngủ. Ai? Muội đừng dậy, đừng dậy. Tiền Bích Hà đi nhanh vài bước, ấn nàng trở lại trong ổ chăn. Sau đó ngồi xuống ở mép giường nàng. Ánh mắt thương tiếc, khi ăn cơm nói những lời đó. Không khiến muội sợ chứ, nàng cũng là vì những lời đó mà tới. Trần Bảo Âm lắc đầu, nói, không có, lá gan muội lớn lắm. Cũng đúng, Tiên Bích Hà thở phào nhẹ nhõm, yên tâm một ít, không sợ thì tốt, ta còn lo lắng nhị tẩu muội quá càn rỡ, làm muội sợ, tính nết kia của Tôn Ngũ Nương, hoặc là mặc kệ người là tâm tình gì. Hoặc là chính nàng tự cho là tốt với người ta. Tóm lại rất khiến người đau đầu. Muội cũng không phải ngày đầu tiên trở lại. Nhị tẩu thế nào? Muội đều biết. Trần Bảo Âm thản nhiên nói. Tiền Bích Hà gật đầu. Không nhắc lại Tôn Ngũ Nương. Suy nghĩ, nàng nói. Đại tẩu cũng có lời muốn nói với muội. Không biết có nên nói hay không? Đại tẩu có chuyện nói thẳng là được. Trần Bảo Âm nói. Tiên Bích Hà nói, vậy ta nói, nàng nhấp nhấp môi, hơi khẩn trương, gối ngón tay đặt ở trên đầu đều nắm lại. lời nhị tẩu muội nói đều có đạo lý, nhưng lại không đúng, nói như thế nào? Trần Bảo Âm hiếu kỳ nói, cách Trương.